Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2946, Thần Hy rời trận 2, góc truyện audio.com, bản thể của Thần Hy toàn thân màu đỏ thẫm, trên đầu có cái mũ phượng, phía đuôi có 7 cái lông dài. Hai cánh mở rộng, hỏa diễm tràn ngập toàn thân được bao phủ trong ngọn lửa nóng bỏng khiến cho linh hồn của mọi người đột nhiên cảm thấy nóng bỏng giống như có hỏa diễm thiêu đốt linh hồn. Không gian chung quanh lắc lư, đó là bản thể của Chu Tước Hoàng tộc A. Phía xa xa trên không trung có không ít người có nhãn lực không tệ lập tức nhận ra bản thể Chu Tước Hoàng tộc trong không gian. Chi, bản thể Thần Hy kêu lên một tiếng chi thanh âm tựa như chuông đồng vang vọng trong không gian. Hai cánh chấn động, hơi nước trong không gian bị hỏa diễm hừng hực thế chỗ. Thân thể khổng lồ tựa như phượng hoàng bay thẳng về phía chân trời, bắn về phía xa. Siêu, bản thể khổng lồ của Thần Hy đụng vào một tầng bình chướng vô hình trong suốt trong không gian. Bình chướng này ngay cả Kim Huyền cũng không có cách nào phá vỡ. Thế nhưng lúc này, bức bình chướng vô hình trong không gian kia chỉ ngăn cản được Thần Hy trong nháy mắt tiếp đó bản thể khổng lồ của Thần Hy xuyên qua. Bình chướng trong không gian không có cách nào ngăn cản được bản thể của Thần Hy. Chu Tước Hoàng tộc quả thực có thiên phú về không gian, có thể khống chế không gian. Thật đúng là thiên phú cường hãn. Phía xa xa, đôi mắt xinh đẹp của Tử Yên chớp động. Lục Thiếu Du cùng với Tiểu Long kia mới là khủng bố. Miễu sát chuẩn đế, về sau dưới đế cấp Lục Thiếu Du không có đối thủ. Lệnh cấm kia đã có, sợ rằng dùng tính cách của Lục Thiếu Du thiên địa minh lần này lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục rồi. Lam Thập Tam khẽ than nhẹ, đây cũng là kết cục do thiên địa minh tự mình tìm lấy, 12 chuẩn đế tới giết Lục Thiếu Du quả thực cũng xuất ra được. Tử Yên nói, trường bào trên người Lam Thập Tam khẽ run ánh mắt chớp động nói. Có thể nói thiên địa minh trộm gà không được mà còn mất nắm gạo. Tổn thất chuẩn đế, người của thiên địa lần này nhỏ máu trong lòng rồi. Căn cơ của thiên địa minh hao tổn, về sau cũng có khó thể chống lại đế đạo minh, Tử Yên ngưng trọng nói. Đây cũng là ép thiên địa minh tới con đường cùng, Thần Hy thu hồi bản thể, lần nữa hóa thành hình dáng nhân loại khiến cho người ta xôi trào. Ở trong Tử Lôi Huyền Đỉnh Lục Thiếu Du đã nhận được tin tức mọi người lục tục ra khỏi Tử Lôi Huyền Đỉnh. Mà lúc này đám người Lam Linh, Vân Hồng Lăng, Huyết Mị cũng theo mọi người từ bên trong Tử Lôi Huyền Đỉnh đi ra. Đi ra rồi, Lục Thiếu Du ra khỏi Tử Lôi Huyền Đỉnh, nhìn qua không gian bị Càn Khôn Thiên Nguyệt bao phủ, lại nhìn Thần Hy ánh mắt có chút kinh ngạc. Càn Khôn Thiên Nguyệt đại trận này cho dù chịu một kích toàn lực của Kim Huyền cũng không bị rung chuyển chút nào. Linh Sát Tôn Giả bị cấm chế tiếp tục bị Lục Thiếu Du nắm trong tay, nhìn thấy mọi người đã rời khỏi Càn Khôn Thiên Nguyệt đại trận ánh mắt kinh ngạc không thôi. Thiếu Du Thần Hy chính là tộc nhân Chu Tước Hoàng tộc có thiên phú với không gian. Càn Khôn Thiên Nguyệt đại trận tuy rằng lợi hại thế nhưng Thần Hy lại có thể vượt qua không gian. Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc và khiếp sợ của Lục Thiếu Du, Đại Công Chúa Long Bích Hàm mỉm cười giải thích cho Lục Thiếu Du. Đại trận này quá lợi hại ta đã dùng hết toàn lực. Nếu như mạnh hơn một chút ta cũng bất lực, sắc mặt Thần Hy tái nhợt dường như vừa rồi nhìn như đơn giản thế nhưng lại khiến cho. Góc truyện audio.com, nàng tiêu hao rất nhiều, Thần Hy cảm ơn ngươi, Lục Thiếu Du nói với Thần Hy, đừng khách khí ta và Tâm Đồng chính là tỷ muội a. Thần Hy khẽ mỉm cười nói, Thiếu Du, nơi này không nên ở lâu, chúng ta sớm rời đi thì tốt hơn, Bắc Cung Vô Song nói, Lục Thiếu Du khẽ gật đầu ánh mắt khẽ đổi, nhìn Linh Sát Tôn Giả trong tay cởi bỏ cấm chế trên người hắn rồi nói, ngươi đi đi, Lục Thiếu Du, ngươi không giết ta. Ánh mắt Linh Sát Tôn Giả lập tức nghi hoặc cấm chế bị cởi bỏ, linh lực có thể sử dụng, hắn vẫn kinh ngạc nhìn Lục Thiếu Du. Cũng không dám tiếp tục động thủ, lúc này hắn hiểu rõ coi như hắn tự bạo hồn anh cũng không thể tạo thành bất kỳ thương tổn gì với Lục Thiếu Du. Tiểu Long, Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song cùng mọi người dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Lục Thiếu Du. Thế nhưng cũng không có ai nói lời nào, tất nhiên mọi người hiểu Lục Thiếu Du làm như vậy là có đạo lý riêng của hắn. Ta không thể giết ngươi, ngươi đi đi trở về nói cho đám người thiên địa minh biết chờ ta tới trả thù. Trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên hàn ý, sát ý cũng không thèm che giấu chút nào. Ánh mắt Linh Sát Tôn Giả thoáng run rẩy, nhanh chóng thả người rời đi. Giống như sợ Lục Thiếu Du đổi ý vậy, chuẩn đế vẫn lạc khiến cho hắn lạnh lẽo, mà ngay cả dũng khí tự bạo hồn anh cũng không có. Nhìn Linh Sát Tôn Giả rời đi, khóe miệng Lục Thiếu Du bỗng nhiên nở nụ cười quỷ dị mà lạnh lẽo, lớn tiếng nói. Được rồi, thay ta cảm tạ tiền bối trong Hắc Sát giáo, lần này nếu không có Hắc Sát giáo mật báo quả thực ta khó có thể đánh chết nhiều chuẩn đế như vậy. Hôm nào đó Lục Thiếu Du ta sẽ tự mình tới bái tạ. Thanh âm của Lục Thiếu Du xen lẫn chân khí cuồn cuộn quanh quẩn trên không trung khiến cho không ít người nghe rõ. Nghe Lục Thiếu Du nói vậy, đám người Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song, Khổng Tức Tôn Giả có chút nghi ngờ, chẳng lẽ linh sát tôn giả này đã âm thầm thông báo hay sao? Chư vị, chúng ta đi thôi. Hàn mang trong mắt Lục Thiếu Du thu liễm, âm thầm cười lạnh một tiếng, Thiên Sĩ Tuyết Sư hóa thành bản thể khổng lồ. Tộc nhân các tộc cũng cưỡi yêu thú tọa kỵ của mình. Quay đầu nhìn càn khôn thiên nguyệt che khuất bầu trời, lập tức rời khỏi phiến sơn mạch này. Xa xa, vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn đám người Lục Thiếu Du bên ngoài không gian lờ mờ đang nghênh ngang rời đi, trong mắt vẫn còn rung động thật sâu. Không ít người muốn đi tới xem xét thế nhưng đại trận kinh người kia vẫn còn ở đó, cũng không có ai dám tới gần nửa phần. Hóa ra Hắc Sát Giáo và Phi Linh Môn có một chân, khó trách 12 chuẩn đế kia không giết được Lục Thiếu Du. Thiên Địa Minh lần này gặp bi kịch rồi, hóa ra Hắc Sát Giáo cùng Phi Linh Môn ở cùng phe. Sợ rằng kế hoạch nửa đường chặn giết đã sớm bị Lục Thiếu Du biết rõ cho nên mới có nhiều người tới giúp đỡ như vậy. Một lần hành động đánh chết 11 chuẩn đế, mọi người thấp giọng nghị luận đối với việc Hắc Sát Giáo và Phi Linh Môn thông đồng cực kỳ kinh ngạc. Thế nhưng dường như đây cũng là lý do mà Lục Thiếu Du giết chết chuẩn đế của Thiên Địa Minh được. Tử Yên, Hắc Sát Giáo quả thực âm thầm liên thủ với Phi Linh Môn sao? Giữa không trung, Lam Thập Tam cũng có chút nghi hoặc. Ta cũng không biết, chuyện này không có khả năng cao. Thế nhưng cũng không quá bình thường. Dựa theo tính cách Lục Thiếu Du, muốn thả cường giả chuẩn đế của Hắc Sát Giáo sợ rằng sẽ không. Góc truyện audio.com, để như vậy, cách chương.